Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 513, Bệnh, Tinh Hải. Tinh Hải sớm không phải tiên giới, thiên đình ước vạn năm trước, tinh thần biến đổi nhìn như sóng nước trận trận tuyệt mỹ đến cực điểm. Lại không biết khi nào liền sẽ nhấc lên cự lãng thao thiên. Chính là đạp thiên tứ ngũ trọng cũng có thể bị một làn sóng đánh đổ nhau. Sinh tử khó liệu, tại Tinh Hải, không có lão tổ bảo vệ, rất khó sống sót, chính là tầm bảo Tinh Hải, cũng muốn lúc nào cũng tránh né tại các nơi cung điện. Tàn viên bên trong, rách dưới cung điện có thể tồn tại đến ức vạn năm. Ngược lại là địa phương an toàn nhất Tinh Hải, chính là thủy triều lên xuống, cũng rất khó bị tổn hại, nhưng hôm nay cung điện thành đàn ầm vang sụp đổ, đã lâu, chính là đại tự tại Bồ Tát một mực bị đánh đều chưa từng có chút dị sắc. Hôm nay lại đột nhiên nổi điên, muốn tránh ra từ bên trong phục ma đại trận vây khốn hắn. Dư ba đánh sập bốn phương cung điện, liền lão tăng trấn áp hắn, trong lúc nhất thời đều suýt nữa thất thủ, đại trận như bồn chụp đại tự tại Bồ Tát tại trong đó. Lão tăng ngồi tại bên trên bồn, đùi gà gõ cạch cạch, sư thúc, đừng làm rộn, hiện tại là ta trấn áp ngươi vượt ngục chính là thái tổ, sống tốt đến khi ta có năng lực trấn sát ngươi không tốt sao? Lão tăng tận tình khuyên bảo, nghiêm túc khuyên bảo, đại tự tại Bồ Tát không nói một lời, ngẩng đầu nhìn về phía lão tăng, hồi lâu mới nói, sư điệt có thể từng nghĩ tới, chém phân thân của ta chính là mối thù ngăn đường, không chết không thôi, phân thân này chính là đạo đồ tiên tôn chứng đạo chân chính của hắn. Hôm nay gãy ở chỗ này, con đường tiên tôn đoạn tuyệt, thù này không đội trời chung, mà lại kia tiểu bối, chẳng những có thể khống chế thăng tiên đài, thậm chí có thể đóng lại tiên môn, phân thân của hắn đã đẩy ra một tia. Cơ mật trên người người này nhiều lắm, rõ ràng là hình người, lại mọc ra cánh khổng tước, dùng đến thần thông long quy còn có chân hỏa phượng hoàng. Lại có lực lượng thời gian ở giữa bàng thân, dù là đại tự tại Bồ Tát tuổi thọ ngàn vạn năm. Kiến thức rộng rãi, hiểu rõ rất nhiều cơ mật chư thiên vạn giới, cũng nhìn không ra lai lịch của hắn tới, nhưng đại tự tại Bồ Tát biết rõ, hắn nhất định phải có được người này. Huyền hoang giới có được một vị tồn tại như vậy khi nào? Thái tổ che chở hắn, lão tăng cũng nói thẳng là vãn bối của chính mình, bọn hắn tất nhiên có động tác trong bóng tối, nhưng bọn hắn bên này lại ngay cả một chút tin tức đều chưa từng đạt được. Cũng chưa chắc phong hoàng đại thế giới, nam tử kia cũng thật không minh bạch. Kết quả là chỉ có Phật giới bị bài xích bên ngoài. Tưởng tượng như vậy, trong lòng lập tức giật mình, đại tự tại Bồ Tát nhìn xem lão tăng bên ngoài, không suy nghĩ nữa đột phá phong ấn, chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, chỉ thấy bên trong Tây Phương Cực Lạc thế giới tỏa miếu lớn, một đạo kim quang phá vỡ miếu lớn, biến mất không thấy gì nữa. Lão tăng nhíu mày nhìn về phía đại tự tại Bồ Tát dưới thân. Sư thúc, coi là thật tim chết, đã bị trấn áp còn có tiểu động tác, thật cho là thái tổ sẽ không giết người. Đại tự tại Bồ Tát lại không nói thêm gì nữa, một đạo kim trung hiển hiện bên ngoài cơ thể, đem chính mình bao khỏa trong đó, khác biệt với kim trung hơi mờ tràn đầy Phật văn của phân thân. Kim trung ngưng tụ của bản thể đại tự tại Bồ Tát, chính là một tôn cổ đồng luyện hóa, chân chân thật thật, che lấp triệt để thân hình của hắn, mai rùa, ngăn cách bên trong và bên ngoài, không liên quan đến nhau, không nghe thấy không thấy. Cùng lúc đó, huyền hoàng động thiên, Phật quốc phân thân đại tự tại Bồ Tát im ắng tán loạn, không có oanh oanh liệt liệt. Bị thủ đoạn của bốn người tan rã hầu như không còn ngay tại vô thanh vô tức. Tử ý tràn ngập, phân thân nhập diệt đã là sự thật không thể nghịch chuyển. Đại tự tại Bồ Tát nhìn xem Phật quốc, một vòng bi thương chảy ra trong mắt, vài vạn năm mưu bức tranh, vừa tan tận, ngã một lần khôn hơn một chút, ngày sau lại mưu, tuyệt không phức tạp, càng sẽ không dùng phân thân đọ sức cùng hạng người khí vận nghịch thiên như vậy. Cho dù ai có thể nghĩ đến, lại có người có thể điều khiển thăng tiên đài, có thể khống chế tiên môn của người khác, chúng sinh không thể mở tiên môn sau thái cổ. Là tồn tại sau lưng ngươi gây nên. Hắn nhìn xem Tô Hòa cố chấp, thân thể một chút xíu hóa thành tinh quang, hỏi, ngươi đoán? Tô Hòa khóe miệng hét lên, A Di Đà Phật, nguyên lai đạo hữu cũng không biết. Đại tự tại Bồ Tát gật gật đầu, nhưng cũng bình thường, quân cờ thân là, sao biết kỳ thủ gây nên? Hắn nhìn xem Tô Hòa cười, đạo hữu ra một nan đề cho bần tăng, kia không ngại để bần tăng ra một nan đề cho đạo hữu. Lại nhìn đạo hữu trừ khử như thế nào? Hắn nói chuyện, hồn thể chưa tiêu tán, đột nhiên tụ lại hướng vào phía trong đổ sụp bắt đầu. Thoáng như chết đi hóa thành xá lợi lần trước, chỉ là lần này không có nhục thân, chính là linh hồn thuần túy, quang mang cũng càng thêm thuần túy, thần hồn đã ngưng tụ một điểm cơ hồ trong một chớp mắt. Sau đó hóa thành một đạo Phật quang nổ bể ra, Phật quang bắn ra bốn phía, mọi người đã thả người lui lại tại sát na đại tự tại Bồ Tát đột biến. Tô Hòa vừa xài bước ra, ngăn tại trước mặt ba người, Quy Sơn triển khai, đem Phật quang đều ngăn lại, bên trong sân ảnh, có băng phong phượng tự. Mưa sông vân dục, lại có thuẫn long lân kỷ phi tuyết thành, ngăn cản bốn trọng, Phật quang nửa chút chưa từng thẩm thấu, Phật quang kia tới cũng nhanh đi nhanh, như sát na phương hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Bên trong thăng tiên đài, lại không có vật gì, phân thân đại tự tại Bồ Tát triệt để tiêu tán, một tia lưu lại không còn, bốn người vẫn như cũ chống đỡ phòng ngự không nhúc nhích. Hồi lâu sau vững tin không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, mới chậm rãi mở ra, đại tự tại Bồ Tát bày ra trận pháp trên thăng tiên đài. Đã mất đi tác dụng tại sát na thăng tiên đài đóng lại. Không còn trận pháp chèo chống nguyên khí thăng tiên đài, bên ngoài, hơn ngàn tu sĩ đang nhìn thăng tiên đài, triệt để câm như hến. Sự tình phát sinh trên thăng tiên đài trong nháy mắt vừa rồi đã gây xung kích quá lớn cho bọn họ. Từ việc Phật giới chi chủ đại tự tại Bồ Tát hiện thân độc chiếm thăng tiên đài, đến bốn người hiện thân liên thủ trấn sát đại tự tại Bồ Tát. Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát, thậm chí thời gian uống cạn một chung trà cũng không có. Đường đường Bồ Tát đã tan thành cho bụi, giờ phút này, đám người đến gần thăng tiên đài xem xét cũng không có dũng khí. Những tăng nhân còn sót lại quanh quẩn bên ngoài, càng vào sát na đại tự tại Bồ Tát nhập diệt, đã thả người mà đi. Khoảnh khắc thoát khỏi thăng tiên đài, chỉ hận độn pháp không tinh, không thể trốn nhanh hơn chút nào. Bốn người đảo mắt nhìn một vòng, đồng thời thở phào một cái, cười cười định nói chuyện, thì thấy sắc mặt Kỷ Phi Tuyết có chút biến hóa, một đạo ánh mực như có như không tại mi tâm nàng lóe lên. Tô Hòa sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Phượng Tự cùng Vân Dục còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Liền nghe Kỷ Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, trên thân một đạo ánh đao lướt qua, trăng lưỡi liềm đồng dạng phóng lên tận trời, lập tức quay lại, đao quang kia thẳng hướng mi tâm mình chém tới. Phượng Tự khẩn trương, nàng xem không hiểu hắc mang trên người Kỷ Phi Tuyết là cái gì. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua liền có thể nhận ra, hắc mang kia có thể ảnh hưởng linh trí, tâm tính, Kỷ Phi Tuyết rõ ràng là bị hắc mang ảnh hưởng. Tiểu nhân hèn hạ, đường đường Bồ Tát, phân thân hạ giới dễ tính, còn thua không nổi, chết đi rồi còn muốn giở trò này. Chuyện này tất nhiên có liên quan đến Phật quang sau cùng của đại tự tại Bồ Tát. Nàng khẽ vỗ cánh liền hướng đao quang cản đến, thì thấy giữa không trung một đạo màu vàng kim hiện lên. Cánh liền bị cản lại. Lập tức giận dữ, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Tô Hòa đưa ngang người trước mặt. Hai tay chống chọi cánh nàng, nín thở ngưng thần nhìn Kỷ Phi Tuyết. Tạc tử, Phượng Tự giận dữ liền muốn xông qua sự ngăn cản của Tô Hòa. Nhưng lại bị Vân Dục lách mình ngăn lại, Vân Dục ghim Phượng Tự không cho nàng tạo phản, nhìn Kỷ Phi Tuyết chém ra đao quang, thán phục một tiếng, tốt, kinh diễm phân thân thuật. Uyên bác như y, chỉ nhìn một chút liền nhận ra tác dụng của đạo đao quang này của Kỷ Phi Tuyết. Mặc dù nhìn không ra nguyên lý, nhìn không ra nguyên cớ, nhưng nhận ra được đao pháp này tựa hồ đặc biệt nhằm vào tình trạng giờ phút này. Phượng Tự ngạc nhiên, không dám tin nhìn Vân Dục, lập tức hiểu ra có lẽ là chính mình hiểu lầm, cứ vậy thu cánh lại, nhìn đao quang chém về phía Kỷ Phi Tuyết, một đao chém xuống, đao quang không vào mi tâm, cũng không chém nàng thành hai đoạn, ngược lại phủ lên áo trắng như tuyết của Kỷ Phi Tuyết. Một vòng cái bóng màu đen chậm rãi tách ra, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Kỷ Phi Tuyết, thân ảnh kia có tướng mạo không khác Kỷ Phi Tuyết chút nào. Trang phục cũng không khác, chỉ là một thân áo đen hiện ra vài phần lạnh thấu xương. Tô Hòa có chút thở phào một cái, cha vợ bá đạo, mạnh khiếu vất vả, không uổng công bị tội kia, ngược đãi nàng, nhà nàng dâu, sai lầm, một, Tô Hòa nhẹ nhàng thở ra, Kỷ Phi Tuyết đôi mi lại hơi nhíu lại, đao quang chém tới giữa ngực bụng liền dừng lại, không tiến thêm bước nữa, Kỷ Phi Tuyết màu đen sau lưng mở hai mắt ra, thanh âm băng lãnh, Phật ý, đại tự tại, trong thanh âm của nàng mang theo vài phần lãnh ý, sát ý xông thẳng đại tự tại Bồ Tát. Lại không hoàn toàn là nhân vật phản diện như mạnh khiếu hắc long. Theo Kỷ Phi Tuyết màu đen, một đạo Phật quang sen lẫn hắc mang hiển hiện trong thể nội Kỷ Phi Tuyết. Như nhựa cao su dán hắc mang và bản thể Kỷ Phi Tuyết lại với nhau không phải dán lại, mà là để đao quang không thể chân chính phân chia Kỷ Phi Tuyết và hắc mang. Một đao chém xuống liền sự tồn tại của Kỷ Phi Tuyết đều sẽ bị chém ít nhất một nửa. Thời khắc này Kỷ Phi Tuyết không phải Bạch Âm, không có thủ đoạn tiên tôn, mất đi một nửa sự tồn tại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng cũng không phải Nha Nha, không có huyết mạch chí thân có thể giúp nàng kéo dài tính mạng như Kỷ Thiên Thần. Cái thời điểm Kỷ Thiên Thần kia không đáng tin cậy. Tô Hòa biến sắc, nhìn về phía Phật quang kia, Phật quang tràn ngập hỗn tạp Phật ý, tuyệt không phải một vị tăng nhân có khả năng ngưng tụ. Đây là hắc khí đại tự tại Bồ Tát đánh vào thể nội Kỷ Phi Tuyết khi còn ở Vô Trần Hải. Hắc khí kia cùng Phật lực dây dưa quá sâu, đã sớm hòa làm một thể, vào thể nội Kỷ Phi Tuyết, cùng lực ẩn núp trong cơ thể y dung hợp, lại không hề tách rời. Giờ phút này bị phân thân đại tự tại Bồ Tát dẫn xuất trước khi chết. Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết, chỉ thấy y nhíu chặt mày, ngọc thủ hướng xuống đè ép, đao quang kia lại bổ xuống, bóng đen không bị trừ ra, ngược lại Kỷ Phi Tuyết phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, bóng đen sau lưng nàng mới ngưng tụ, hai mắt ngưng tụ, cong ngón búng ra khiến đao quang vỡ nát. Tô Hòa khẩn trương, một ngón tay liền hướng bóng đen điểm tới, Kỷ Phi Tuyết màu đen lại thân như quỷ mị, quay người tránh thoát, là ta, nàng không độc lập ý thức. Hai Kỷ Phi Tuyết đồng thời mở miệng, bóng đen thanh âm băng lãnh như quỷ mị, Kỷ Phi Tuyết bản thể thanh âm mang theo thở dốc, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Tô Hòa kinh ngạc, liền thấy bóng đen điểm nát đao quang, hóa thành kim đen tương giao quang mang, lấm tấm trốn vào thể nội Kỷ Phi Tuyết lần nữa. Kỷ Phi Tuyết lại phun ra một ngụm máu, trên thân đen, bạch, kim tam loại sắc thái vừa đi vừa về biến hóa, màu trắng là bản sắc, là màu sắc thuộc tính nguyên bản của Kỷ Phi Tuyết, màu đen theo sau khắp nơi màu trắng, cũng không tạo phản, chỉ là bản chất hoàn toàn khác biệt, không phải đơn thuần thuộc tính, mà là dị dạng từ căn nguyên. Kỷ Phi Tuyết màu đen cũng không tạo phản như Mạnh Khiếu, nhưng hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, đụng vào nhau liền muốn xé rách Kỷ Phi Tuyết, nhất là màu vàng kim vật lực ở giữa, tựa như một cây gậy quấy phân heo, đen trắng hai lực vừa muốn tách ra, nó liền lóe lên đem hai loại sức mạnh kéo cùng một chỗ va chạm một chỗ. Sự va chạm này hiện lên phản ứng dây chuyền, một chỗ xuất hiện khoảnh khắc nối thành một mảnh, trong chốc lát Kỷ Phi Tuyết trọng thương, cùng đại tự tại Bồ Tát giao chiến còn chưa từng bị tổn thương như vậy. Kỷ Phi Tuyết lại như cảm giác không đến, một thân băng xương chi ý lấp lóe, rơi vào đầy người Phật lực, liền muốn kéo Phật lực ra, nhưng vừa xé ra bên ngoài, liền một mảnh đen trắng quang mang cùng nhau bị kéo xuống. Kỷ Phi Tuyết lại phun ra một ngụm máu, hồ ly ở mi tâm rơi ra, hoảng sợ nhìn tự mình chủ nhân, lại nhìn Tô Hòa, không thể tách rời, tất cả lực lượng giao hòa cùng nhau. Tô Hòa ngưng mi nhìn hầm hầm, điểm vào mi tâm, cổ tĩnh trai Phật tử ấn ký sáng lên, rơi trên người Kỷ Phi Tuyết, nếm thử dẫn dắt Phật ý hỗn tạp kia. Kỷ Phi Tuyết lực lượng lui trở về, lập tức phối hợp, một bên Vân Dục cùng Phượng Tự đứng yên bất động, bọn họ ngay cả nguồn gốc những lực lượng loạn thất bát tao trong người Kỷ Phi Tuyết cũng không biết rõ, trong lúc vội vàng càng không thể giúp đỡ. Tô Hòa dẫn dắt Phật lực, một mảnh Phật quang trong thể nội Kỷ Phi Tuyết hướng ra phía ngoài xé đi, nhưng tùy theo đó, sự tồn tại của Kỷ Phi Tuyết cũng cùng nhau xé rách xuống. Tô Hòa vội vàng dừng tay, ngẩng đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, chỉ thấy đến bờ môi của y đều biến thành màu trắng thảm, vết máu theo khóe miệng chảy xuống, hồ ly kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể tê liệt trên mặt đất, co quắp một trận. Kỷ Phi Tuyết áy náy liếc nó một chút, đưa tay vung lên, che đậy giác quan cùng hưởng giữa y và hồ ly, nguyên bản chức năng này đã sớm che giấu, tại sa mạc nửa năm lại lần nữa mở ra, hồ ly có thể tùy thời trở về ý khiếu, một mực ở bên ngoài tìm kiếm thân ảnh Tô Hòa bọn họ. Sau đó bên cạnh không tiếp tục đóng lại, giờ phút này Kỷ Phi Tuyết thân gặp đại nạn, hồ ly tựa như bị lăng trì, Kỷ Phi Tuyết che đậy hai người thông cảm giác, liền đã dùng hết toàn thân lực khí, thân thể hơi chao đảo một cái, ngã xuống. Tô Hòa một bước về phía trước đưa nàng ôm vào trong ngực. Bất lực nhìn Vân Dục, y hiểu biết quá ít, ngoại trừ sẽ mãng, cái gì cũng không biết. Vân Dục lơ lửng trên không trung, hai mắt hơi trầm xuống, phù văn duy tính dùng đỉnh đầu xoay quanh lấp lóe, đã bay ra tàn ảnh. Phía dưới, tăng nhân cổ tĩnh trai buông từ sân tiểu hòa thượng ra, chậm rãi tiến lên. A Di Đà Phật, vị đồng môn này, Kỷ tiên tử có thể bị chúng tăng Phật giới gây thương tích trước đó. Thanh âm y trầm ổn, ấn ký ở mi tâm Tô Hòa, chính là ấn ký Phật tử cổ tĩnh trai. Cái gọi là Phật tử, là người có tư cách làm trụ trì đời sau, lại chưa từng nghe nói khi nào trong môn có Phật tử như vậy. Nhưng nhìn vị này mi trắng tóc đen, lại cùng Kỷ tiên tử tình cảm giả dích, cho là đồng môn Bắc Viện, đồng môn Bắc Viện ít người ăn chay niệm Phật, thậm chí người chân chính tuân thủ giới luật chỉ có một. Không được khi sư diệt tổ, cũng chỉ có Bắc Viện mới dám lớn mật đến tìm kiếm đạo lữ. Tô Hòa nghe vậy khẽ giật mình, đám người đồng thời nhìn tăng nhân kia nhìn Kỷ Phi Tuyết có chút khom người nói. Bần tăng không nhận ra khí thức màu đen kia là gì. Nhưng Phật lực này không phải lực lượng một người, chính là Phật lực trăm tăng Phật giới ngưng tụ, đã hỗn làm một đoàn, được đại tự tại Bồ Tát mượn một thân tinh hoa tự tay điểm ra trước khi chết. Y ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, muốn loại bỏ Phật lực này, thì phải có Phật môn tu vi ngang với đại tự tại Bồ Tát. Vị đồng môn này, tự nhiên không có thủ đoạn đó, ngoại trừ ấn ký Phật tử, chưa từng cảm giác được chút khí thức Phật môn nào trên thân Phật tử. Chuyện này tại Bắc Viện cũng hiếm thấy, đồng môn Bắc Viện thoải mái ăn thịt uống rượu thậm chí đi dạo hoa lâu, dù không đọc Phật kinh, cả ngày tiếp xúc cũng nên được Phật lực hun đúc, tựa như lão tăng chưa từng đọc kinh, có thể hay không thuộc lòng một thiên kinh văn hoàn chỉnh. Sau thế tử bối cũng không dám chắc chắn, nhưng một thân Phật lực bành trướng, Phật vận hạo như biển khói lại làm cho người ngưỡng mộ núi cao. Chư vị có ngại liên hệ lão tăng, mời lão tăng xuất thủ hóa giải. Đã là Phật tử, lúc có thủ đoạn liên hệ lão tăng mới đúng. Chương 514, 27 đầu, lão tăng, Tô Hòa nhãn tình sáng lên. Lão tăng y không nhận ra, không liên lạc được, nhưng thái tổ tất nhiên có thể. Dưới chân y đạp mạnh, phi thân lên muốn rời đi, thì thấy một đạo quang mang từ Vân Dục đánh tới, rơi vào tay y hóa thành một viên phù văn. Đây là y thú phù, nếu chuyện không thể làm, có thể tìm Mã sư Hoàng hậu nhân tại Huyền Hoang giới. Dùng phù này có thể cầu y trị liệu một lần miễn đại giới. Mã sư Hoàng chính là bác sĩ thú y thủy tổ của chư thiên vạn giới. Chính Long tổ đã từng tìm y trị liệu, con cháu đời sau cũng không làm đọa thanh danh tiên tổ. Nghĩ đến y thuật sẽ không kém, chữa bệnh sự tình, nhiều một sự chuẩn bị luôn tốt. Tô Hòa gật đầu, đưa ra một đạo ánh mắt cảm kích, Vân Dục lắc đầu, khách khí với y lại là chân chính khách khí. Ta sẽ ở đây tìm Mã Sư Hoàng, nếu xác định Động Thiên Huyền Hoàng không có, ta sẽ ra ngoài cùng nhau tìm kiếm. Tô Hòa gật đầu, ôm Kỷ Phi Tuyết đạp chân xuống, cánh lông vũ phía sau chấn động, thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng ra ngoài, nhìn thân ảnh Tô Hòa cấp tốc biến mất. Phượng Tự khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn Huyền Điểu, độn pháp Tô Hòa vừa dùng là thần thông của Huyền Điểu nhất tộc ư? Thần thông không phải thuật pháp, không có huyết mạch tương ứng quyết không thể tu hành. Nàng nhìn bóng lưng Tô Hòa, nhìn phu quân mình, ngạc nhiên chớp mắt, một vòng ánh sáng xanh triển khai trên thân Tô Hòa, ngăn trước người, ngăn trở gió lốc gào thét mà đến, thân hóa tàn ảnh, khoảnh khắc bay đi. Hồ ly từ đỉnh đầu Kỷ Phi Tuyết toát ra một thân ảnh nho nhỏ, nhìn chung quanh, uy, đây không phải đường ra ngoài a? Muốn tìm lão tăng, không nên rời khỏi Động Thiên Huyền Hoàng a, cửa chính không ở chỗ này. Tô Hòa lại như không nghe thấy, ôm Kỷ Phi Tuyết cơ hồ lâm vào hôn mê, một đường mạnh mẽ đâm tới, sơn thần ấn lơ lửng trên đỉnh đầu, sát khí nghiêm nghị, trên đường đi không ai dám ngăn trở, đang chạy như bay, y hiện ra khổng tước chân thân, đem Kỷ Phi Tuyết cố định trên lưng, hai cánh chấn động, tốc độ càng nhanh mấy phần, độn pháp Huyền Điểu, vẫn là dùng khổng tước thân hiệu quả hơn, đã gần như tốc độ dịch chuyển không gian, Tô Hòa lại chỉ cảm thấy quá chậm, trạng thái của Kỷ Phi Tuyết quá kém, hai loại sức mạnh chạm vào nhau, mỗi thời mỗi khắc đều phá hủy thân thể nàng, trong đó còn có Phật lực nhảy không ly gián, trạng thái như vậy tiếp tục kéo dài, chính chân tiên cũng không gánh được. Uy uy, thật đi nhầm đường, hồ ly kêu to, phía trước đã đến biên giới Sinh Phong lâu, đến hàng rào cũng có thể nhìn rõ ràng. Vừa dứt lời, nó thấy Tô Hòa hai cánh thu lại, phi tòa đồng dạng đâm thẳng vào hàng rào kia, trực tiếp đụng ra ngoài. Hồ ly lập tức khẩn trương, con ếch tỉ tỉ cứu mạng, kia là sóng ngầm bên ngoài đạo tràng Động Thiên Huyền Hoàng a, thần tiên đi vào đều phải chết. Nó kêu to, thì thấy một móng vuốt màu xanh biếc nắm lấy một châm gài tóc chui ra từ thể nội Tô Hòa. Châm gài tóc tràn ra kim quang đuổi sóng ngầm mãnh liệt ập đến ra ngoài. Cóc lật móng vuốt lại, cắm châm gài tóc vào lông vũ trên đỉnh đầu Tô Hòa. Rồi rụt trở về, đây là châm gài tóc Tô Hoa Niên. Tô Hòa đã dùng châm gài tóc này một đường đuổi tới Thái Hòa Cung. Gặp Thái Tổ, trong nội thế giới của Tô Hòa, cóc không nói một lời, lật triệt để cái túi bụng mình lên trời. Tất cả bảo vật đều lăng không phiêu phù bên người, rực rỡ muôn màu vô biên vô hạn, mặc dù Kỷ Phi Tuyết hay khi dễ nó, nhưng con ếch ra lòng dạ rộng lớn, vẫn không thể không quan tâm, cầu người làm việc, cũng nên cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, bộ phận này có thể tính là tiền xem bệnh, bộ phận này có thể dùng đến thảo dược. Hồ ly nháy mắt mấy cái, nhìn châm gài tóc trên đỉnh đầu Tô Hòa, nhìn sóng ngầm bị gạt ra bốn phương, không khỏi kinh ngạc. Tô Hòa lao vùn vụt, càng bay càng cao, ánh mắt lại không xuyên thấu qua sóng ngầm, không nhìn thấy Thái Hòa Cung, cảm thụ được tiên tử trên lưng từ lạnh buốt chuyển nóng hổi. Tô Hòa giật cuống họng quát to lên, lão tổ, âm thanh truyền bốn phương, lại không ai đáp lại, chỉ có hai cái xác không hồn máy móc vọt tới, bị y đốt thành cho bụi bằng Phượng Hoàng chân hỏa. Lão tổ, Tô Hòa lại gọi, Thái Tổ Thái Hòa Cung tùy ý di động trong Động Thiên Huyền Hoàng. Giờ phút này không biết ở phương nào, Thúy Hoa, Bạch Vân Cung ở đâu? Thời đại này, di tích Bạch Hổ Bạch Vân Cung vẫn còn, bên trong có ý thức thể Bạch Âm chứ? Tô Hòa loạn tưởng, thanh âm cóc truyền đến, cách vị, theo tốc độ Huyền Điểu, ước chừng phải 30 năm. Tô Hòa trầm mặc, 30 năm, món ăn cũng đã lạnh. Thái lão quy, Tô Hòa ngửa mặt lên trời kêu to, bốn phương sóng ngầm không thay đổi, chỉ có cái xác không hồn tại ám triều bên trong ẩn ẩn hành động. Ngươi không ra, ta đem quy đản của ngươi kích thước hình dạng đều công bố ra ngoài. Tô Hòa đã hóa thành hình người, đem Kỷ Phi Tuyết ôm vào trong ngực, hồng hộc thở hào hển. Kỷ Phi Tuyết trạng thái càng kém, cả người tựa như lò than, nóng hổi, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào hôn mê, cũng chỉ ở trong ngực Tô Hòa mới an ổn được mấy phần. Tô Hòa lớn tiếng uy hiếp, liền nghe một tiếng nói già nua ở sau lưng truyền đến. Tiểu quy tử, là đời sau lão tổ thiện tâm, đã không trừng phạt quy tể rồi sao? Ai cho ngươi lá gan, dám hướng tự mình lão tổ nói chuyện như thế? Nghe được thanh âm quen thuộc, Tô Hòa lập tức mừng rỡ, quay đầu liền thấy trong sóng ngầm, một đầu lão quy không rõ sắc thái nhẹ nhàng trôi nổi. Không giống hắn phải mượn nhờ pháp bảo để khu trục sóng ngầm. Nhưng những sóng ngầm này tựa như sợ hãi, cuồn cuộn dồn hết toàn lực né tránh, liền một tơ một hào cũng không dám tới gần Thái Tổ. Lão tổ, Tô Hòa đáy lòng không hiểu chua xót, nhếch miệng cười ngây ngô, kỳ thật hắn cùng Thái Tổ tiếp xúc không nhiều, nhưng chẳng biết tại sao, Thái Tổ cho hắn một cảm giác an toàn mà ai cũng không thể cho được. Dù là trước mặt chỉ là một bộ phân thân, luôn cảm thấy nhìn thấy Thái Tổ, thì dù trời sập xuống cũng không sợ hãi. Lão tổ, vợ ta, Tô Hòa đem Kỷ Phi Tuyết trong ngực hướng về phía trước đưa. Thanh âm mang theo vài phần vội vàng, Thái Tổ liếc qua, ánh mắt tựa hồ nhìn thấu Kỷ Phi Tuyết, rơi vào hắc khí kia phía trên, khẽ lắc đầu. Ta biết, nhưng cỗ lực lượng này, ta tạm thời không thể tiếp cận, không thể xuất thủ, không phải không giải quyết được, là không thể xuất thủ. Kỷ Phi Tuyết ẩn tàng lực lượng bộc phát, nên hắn tới gặp Tô Hòa, cũng chỉ có thể dùng phân thân. Hắn nhìn Tô Hòa, than nhẹ một tiếng, cũng không cần đi tìm rượu thịt hòa thượng kia, lực lượng này, giờ phút này Huyền Hoang mọi người đều không thể tiếp cận. Nếu không, Mạnh Vui xảy ra chuyện trước đây, cũng không cần thư sinh kia tranh đấu 3000 năm, Thái Tổ nói đám người, chính là những lão tổ cùng cảnh giới với hắn ở Huyền Hoang giới. Có năng lực thì không thể xuất thủ, có thể xuất thủ lại không có năng lực. Tô Hòa khẽ giật mình, nguyên lai, lão tổ toàn bộ đều biết rõ, hắn biết rõ sự tình của cha vợ và mẹ vợ. Theo ta tới, Thái Tổ nói, móng vuốt vạch một cái trên không trung, một đạo thông đạo không rõ xuất hiện, khoan thai không biết thông hướng nơi nào. Tô Hòa theo Thái Tổ vừa xài bước ra, hoàn cảnh chung quanh đại biến, tinh quang tàn phá lại sáng chói, lại có tinh hà tràn lan, vậy mà đã ở tinh hải. Tô Hòa kinh ngạc, theo Thái Tổ một đường hướng về phía trước, tinh quang dưới chân biến hóa, chỉ trong chớp mắt đã tiến vào một mảnh đại sơn. Ngạc nhiên nhìn chung quanh, đê sơn, Tô Hòa kinh ngạc lên tiếng, Thái Tổ ngoảnh lại cười cười, không phải, chỉ là lão quy nhàm chán, nhàn rỗi nên đắp lên thôi, hắn nói, mang theo Tô Hòa một đường đi đến thông đạo lưỡng giới của đê sơn. Nơi đó một tòa tế đàn yên lặng, chính là nơi trước đây Tô Hòa nhìn thấy quy đàn của Thái Tổ. Thái Tổ liếc mắt Tô Hòa, ánh mắt quái dị, mang theo hắn đạp vào tế đàn, rơi vào một bên, Tô Hòa ôm Kỷ Phi Tuyết đi đến tế đàn, liền thấy tình cảnh tế đàn cải biến, nguyên bản trống không một người. Giờ phút này một đạo bóng người xuất hiện, khoanh chân ngồi trên tế đàn, có dây sắt buộc chặt, quanh thân phù lục lấp lóe. A a, hồ ly kêu lên trước nhất, nhìn bóng người kia, rồi nhìn Tô Hòa, tướng mạo như đúc, khí chất như đúc, nó rụt đầu một cái, nhỏ giọng hỏi cóc bên cạnh, chủ tử nhà ngươi, chết khi nào vậy? Phía trước rõ ràng là thi thể Tô Hòa, còn bị cầm tù, cái gia hỏa này kiếp trước là tuyệt thế đại yêu nghiệt. Tô Hòa kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức bừng tỉnh, đã sớm đoán được. Bạch Âm lưu lại nhiều thi thể phân thân như vậy, không phải để giữ lại thưởng thức, khẳng định đều có công dụng của hắn. Tô Hòa có thể cảm giác ra, trước mắt cái này một bộ thi thể, ít nhất là ba bộ thân thể dung hợp mà thành. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua thi thể, rơi vào phía dưới thi thể, nơi đó ẩn ẩn có đồ vật gì đó tồn tại. Thái Tổ ha ha cười lớn, chứng đạo huyền vũ, quả nhiên khác biệt, không giống như những quy tử trước kia, đầu rồng đều đỗi đến thi thể lên rồi, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Thái Tổ móng vuốt đạp mạnh, một đạo thông đạo hiện ra bên dưới thi thể Tô Hòa. Đưa nương tử ngươi tạm thời để ở chỗ này, ngươi theo ta, hắn nói rồi liếc Tô Hòa một chút, yên tâm, bản thể ta ngay tại tinh hải, nàng không có việc gì. Thái Tổ nói rồi đi đầu hướng vào trong thông đạo. Tô Hòa không suy nghĩ nhiều, đưa tay ngưng ra một chương giường nước, đem Kỷ Phi Tuyết đặt lên, dặn dò cóc và hồ ly chiếu khán cẩn thận, rồi đi theo Thái Tổ bước vào thông đạo. Trong thông đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, rõ ràng hư ảo, nhưng mỗi một bước đạp xuống lại có cảm giác chân đạp thực địa. Chỉ là chẳng biết tại sao, mới vào thông đạo liền có một loại cảm giác, vạn dặm phó nhung cơ, tựa như vừa bước lên liền không còn đường về, tựa như gặp phải chiến trường, phải tử chiến đến cùng. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Thái Tổ, thấy hai mắt Thái Tổ không còn mờ như bình thường, thoáng như đèn sáng trong đêm tối, tinh thần ngưng tụ, thẳng tắp nhìn về phía trước thông đạo, tựa như phía bên kia có vô hạn cảnh đẹp, vô hạn nhớ lại. Tô Hòa không nói tiếp, theo Thái Tổ tiến lên, chỉ hiếu kỳ đánh giá lưu quang phiêu động bên cạnh. Từng đạo lưu quang không ngừng va chạm mai rùa của Thái Tổ, muốn chui vào thể nội Thái Tổ, lại bị Thái Tổ cự tuyệt. Đây là ký ức, tuyệt đối không nhận lầm. Đây là lưu quang ký ức hình thành từ tồn tại cấp bậc tiên tôn. Tô Hòa từng gặp ở chỗ Bạch Âm, nhìn lưu quang không ngừng lao tới Thái Tổ, chẳng lẽ là ký ức Thái Tổ chém ra? Tô Hòa nghi hoặc, cũng đã theo Thái Tổ hơn phân nửa đường. Thái Tổ dừng lại, ra hiệu về phía trước, đồ vật phía trước vẫn chưa tới thời khắc ta đi lên liền không về được. Người tự mình đi đến giao lộ. Không cần ra ngoài, chỉ cần gọi Minh Tổ, muốn hắn đưa Thanh Hà Châu, cầm được Châu, lập tức trở về, tốc độ phải nhanh. Minh Tổ, Tô Hòa đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lão quy kia quả nhiên còn sống. Biết ngay mà, tồn tại như vậy, làm sao có thể nói không còn là không còn. Lão gia hỏa trốn ở chỗ này làm gì? Tô Hòa muốn hỏi, liền thấy Thái Tổ phất móng vuốt, Mạc Vấn, nhanh đi, nhanh đi. Tô Hòa nuốt nước bọt, thân hình lay động hóa thành chân hình huyền vũ, chậm rãi đi thẳng về phía trước, lối đi này quá quỷ dị. Đến Thái Tổ còn đoan chính thần thái, dùng thú thân vẫn tốt hơn. Tô Hòa càng thích ứng thú thân, năng lực tùy cơ ứng biến càng mạnh mấy phần. Đại đạo kiên cố, lực lượng thời gian lan tràn trong thông đạo, đi về phía trước không phát giác, hướng về phía sau muốn trấn áp lực lượng thời gian bạo động. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, đây thật sự là một con đường chỉ có tiến không có lùi. Tô Hòa hừng bước một tiến về phía trước, đến cuối thông đạo, liền không còn đạo lộ. Phía trước một mảnh trống không, chính không biết làm sao, bên trong trống không có một cái cửa hang mở ra. Một thanh âm già nua quen thuộc truyền đến, không quá một năm, lại có long quy tới. Tô Hòa theo tiếng nhìn lại, thấy bên ngoài cửa hang là thân thể to lớn như núi của Minh Tổ. Chỉ là thân thể kia hoàn toàn khác biệt so với những gì Tô Hòa thấy ở Thái Cổ. Giờ phút này vết thương chồng chất, đến mai rùa cũng có tổn hại, trái tim Tô Hòa thắt lại, ánh mắt không tự chủ được lướt qua Minh Tổ, nhìn vào bên trong một chút, bên trong có núi có nước, nhưng sơn hà vỡ vụn, phía trên sơn thủy lại có từng đầu long quy tàn phá ngửa mặt lên trời thét dài. Các loại thần thông đánh về phía bầu trời, nơi đó đang có đại chiến. Trên ngọn núi lớn, có mai rùa nửa chìm, là do long quy chết đi lưu lại không biết trên bầu trời có vật gì. Tô Hòa cúi đầu muốn nhìn, đã bị thân thể to lớn của Minh Tổ che khuất tầm mắt. Một đôi mắt rùa nhìn Tô Hòa, tiểu gia hỏa, trưởng thành rồi. Minh Tổ nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vui mừng. Hô hấp của Tô Hòa lập tức trở nên gấp gáp. Lão Tổ, nơi này, suỵt, Minh Tổ đánh gãy hắn. Mạc Vấn, chớ nhìn, chớ mang hắn về, vẫn chưa tới ngày ước định, ngươi còn chưa từng khai thiên lục trọng, tới nơi này làm gì? Ước định, Tô Hòa nghe không hiểu, nhưng nhớ lời Thái Tổ, tới lấy Thanh Hà Châu. Lão mắt Minh Tổ sáng lên, vậy mà sinh ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, há mồm phun ra một hạt châu, đánh vào thông đạo, tựa hồ sợ hãi hạt châu quay trở lại, phun ra Minh Châu, lập tức đóng lại thông đạo. Tiểu gia hỏa, tu hành nhanh lên nữa đi. Trong thông đạo chỉ còn thanh âm mệt mỏi của Minh Tổ. Tô Hòa không biết tại sao, nhìn Minh Châu, ngoảnh lại nhìn Thái Tổ, thấy hai mắt Thái Tổ kinh ngạc nhìn thông đạo bên này. Miệng rồng hơi há ra tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng thanh âm hoàn toàn không truyền đến được, đến thân hình cũng vặn vẹo, tựa như cái bóng trong nước. Tô Hòa thu hồi Thanh Hà Châu, trên thân tinh vòng hiển lộ, đè xuống lực lượng thời gian dưới chân, thả người trở về, trong thông đạo thoáng chốc lôi đình, lưu hỏa đồng xuất, muốn oanh kích Tô Hòa, muốn bức hắn quay trở lại, nhưng lôi điện, lưu hỏa đồng dạng của thiên uy rơi trên người Tô Hòa, liền mai danh ẩn tích, không còn nửa điểm trở ngại. Tô Hòa du lịch thân trở về, tựa như đi ngược dòng nước, có thể không nhìn thấy dòng nước cọ rửa thân thể, bơi qua một nửa thông đạo, rơi vào bên cạnh Thái Tổ. Thái Tổ cười cười, mang theo hắn quay người đi ra ngoài. Tô Hòa chưa từng phát hiện, mỗi bước Thái Tổ đi, lưu quang thông đạo dưới chân đều vỡ vụn, lôi điện, lưu hỏa rơi trên người hắn, lại bị Thái Tổ một bước một cước giẫm nát trong đường hầm. Lão Tổ, thông đạo bên kia, suỵt. Thái Tổ im lặng, không thể nói, hắn sẽ thuận ngôn ngữ của ngươi lén qua nơi đây. Tô Hòa trầm mặc hồi lâu, lão Tổ nói, hắn, là ai? Một vị khác nguyên, bị Long Quy nhất tộc ngăn tại một bên kia của thông đạo. Đối thủ của Long Quy thật sự là nguyên. Lão Tổ, ta thấy Long Quy chết đi. Thái Tổ cười cười, thanh âm ôn hòa, sinh linh luôn có một lần chết. Phượng Hoàng cũng vậy, Long Quy cũng vậy, làm gì có ai vĩnh thế trường tồn. Tô Hòa lại trầm mặc một lát, không phải một đầu, thanh âm Thái Tổ dừng lại, đến tiếng cười ha ha cũng ngừng lại, đi ra hồi lâu mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. 27 đầu, Tô Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, nghe thấy thanh âm ngột ngạt đến cực điểm của Thái Tổ. 3000 vạn năm, 27 đầu, cái này còn chưa tính những tiểu gia hỏa chưa từng vượt qua thiên kiếp. Tô Hòa bước chân bỗng nhiên ngừng lại một sát, ánh mắt run nhè nhẹ, yên tĩnh hồi lâu mới tiếp tục hướng phía trước. Thái Tổ đi ở một bên, cũng không lần nữa mở miệng. Hai đầu rùa trước sau đi ra thông đạo, Thái Tổ móng vuốt đạp mạnh liền thu hồi thông đạo. Lão Tổ, Minh Tổ nói, chưa tới thời khắc ước định, ta chưa tới khai thiên lục trọng thì không nên đi, là có ý gì? Ánh mắt Thái Tổ từ trên thi thể kiếp trước của Tô Hòa rời đi. Nhìn Tô Hòa ha ha cười lớn, nhanh thôi, ngươi sẽ nhanh biết rõ, ngươi tổng sẽ không cảm thấy là chúng ta vô duyên vô cớ. Liền đem thi thể ngươi rời tới đây, mở ra thông đạo chứ. Hắn cười, chỉ có ngươi mới có thể chân chính phát huy tác dụng của thi thể. Thông đạo này là ngươi tự tay đặt nền móng, ta chỉ là phát triển nó thêm mấy phần thôi. Hắn nói đến đây dừng lại một lát, mới nói, ngươi mở lục trọng thiên, có thể đem bọn hắn tiếp về. Bất quá, phải là thời gian của ngươi, thời gian chân chính. Thanh âm Thái Tổ trầm xuống mấy phần, khai thiên lục trọng, càng ngày càng cảm thấy các ngươi đang giấu ta mưu đồ chuyện gì. Thái Tổ cười ha ha, rồi bất đắc dĩ lắc đầu, mưu sinh thôi, tập hợp lực lượng quá khứ tương lai, ngưng ở trên thân ngươi, chỉ muốn sống sót thôi. Hắn cúi đầu nhìn Tô Hòa, không phải bọn hắn lười biếng, mà là chỉ có quy tử một người có thể nhảy ra khỏi dòng sông thời gian một cách chân chính. Trọng trách này tự nhiên rơi vào người hắn. Tô Hòa ngưng mi, giờ phút này đã ước chừng biết địch nhân cuối cùng chính là Nguyên. Vậy Nguyên là người sao? Lão Tổ, Nguyên đến cùng là cái gì? Đạo Tổ là Nguyên của chúng ta sao? Nguyên, Thái Tổ run lên, cách xưng hô này ngược lại không tệ, rất hình tượng, sau này ta sẽ chém đoạn ký ức này, tạm thời không thể lưu cách xưng hô này trong đầu ta. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn muốn kiệt lực tránh tất cả thông tin liên quan đến Nguyên, không để hắn có cơ hội lần theo sâu xa, lén qua mà tới. Thái Tổ nhìn Tô Hòa, trừng mắt nói, ta còn chưa nhớ ra, Nguyên, của đối phương là cái gì? Bất quá, Nguyên, của chúng ta, xác thực chính là Đạo Tổ. Quả nhiên, Tô Hòa vẻ mặt quả là thế, nếu không phải Nguyên thì không nói được, lực lượng tựa như đầu nguồn vạn vật trên xương ngón tay phân thân của Đạo Tổ. Chúng ta là Đạo Tổ, vậy đối phương là Phật Tổ. Tô Hòa trừng to mắt, dường như ở thế giới nào cũng vậy, tranh chấp giữa Phật và Đạo luôn là chủ đề chính. Thái Tổ lắc đầu, nhìn bốn phía, đầu rồng thấp xuống, nói nhỏ, lặng lẽ nói cho ngươi, Phật Tổ chính là Đạo Tổ, đồng nghĩa một người, làm sao là nguyên của đối phương được? Đây là ta mới nhớ ra gần đây thôi, lát nữa ta sẽ cùng nhau chém ra trong đường hầm, ngươi chớ có nói cho người ngoài. Trong lòng Tô Hòa dâng lên một cảm giác quái dị, vừa như kinh đào hải lãng, lại vừa gió êm sóng lặng, Phật tổ chính là đạo tổ. Loại cảm giác này, ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Hảo Hảo khó chịu, nhưng lại rất hợp logic. Hồ Ly dựng thẳng lỗ tai nghe lén bên cạnh, bỗng nhiên cụp xuống, hoảng sợ nhìn hai người bọn họ, hai chân trước bịt tai, lắc đầu lia lịa, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh, chuyện này là chuyện một con hồ ly nhỏ bé như nó có thể biết được sao? Lão ô quy quá xấu rồi, vừa nãy còn nói cái gì cơ mật của chư thiên, cứu người trước đi chứ, còn khoác lác là mới nhớ ra gần đây, nói cứ như đã sớm biết rồi vậy. Thái Tổ ha ha cười cười, vung móng vuốt, lấy thanh Hà Châu từ trên thân Tô Hòa, phù văn lấp lóe giữa sừng rồng, từng đạo lực lượng rơi lên thanh Hà Châu, đồng thời nhìn Tô Hòa, còn gì muốn hỏi không, hỏi một lần cho xong, quay đầu lại lão quy sẽ không đáp ngươi đâu. Tô Hòa ánh mắt từ Kỷ Phi Tuyết rời đi, ngẩng đầu nhìn Thái Tổ, năm trước Nhạc Tổ nhập diệt, là đi thông đạo đối diện. Rõ, Thái Tổ lời ít ý nhiều, quả nhiên, Phật giới chính là oan đại đầu. Nhưng loại chuyện này, Tô Hòa chỉ muốn nói, đáng đời, kia, Húc Tổ đâu, vì sao trong biển truyền thừa hậu thế không có đạo hành truyền thừa của Húc Tổ? Tô Hòa hỏi ra nghi hoặc trong lòng, theo lẽ thường, Long Quy qua thiên kiếp sẽ có đạo hành truyền thừa lưu lại. Thái Tổ nở nụ cười, chưa từng phát sinh sự tình, ta có thể nào biết được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hòa đáp, nguyên lai lão ô quy cũng không phải toàn trí toàn năng a. Chênh lệch bình luận, Thái Tổ vừa nói chuyện, đã đem kia thanh Hà Châu luyện hóa, hạt châu nhúc nhích như thủy cầu, trong chốc lát hóa thành một đầu tiểu long dài hơn một thước. Lượn vòng, Thái Tổ nhẹ nhàng điểm một cái, một tiếng long ngâm hướng Kỷ Phi Tuyết đánh tới, đụng vào mi tâm nàng, như hồn thú chui vào, Thái Tổ râu rồng bãi xuống, một đạo màn nước cuốn lên, đem Kỷ Phi Tuyết bao phủ hoàn toàn trong đó. Vừa làm xong những việc này, liền cúi đầu nhìn Tô Hòa dặn dò, ta không thể xuất thủ, chỉ lấy thanh Hà Châu ngăn chặn bạo động lực lượng trong cơ thể nàng. Ngươi phải đi cầu y. Tô Hòa ngạc nhiên, phút chốc ngẩng đầu, lão tổ, chỉ đầu đường sáng a, thời đại này ta ai cũng không biết, cầu người cũng không biết cầu ai. Thái Tổ cúi đầu liếc nhìn y một cái, trong mắt lóe lên một đạo quái dị, ngươi có thể thử song tu, thử xem có thể hút Phật lực hỗn tạp trong thể nội nàng vào cơ thể ngươi hay không. Phật lực trong cơ thể Kỷ Phi Tuyết không là vấn đề. Nguyên lực lượng cũng không phải vấn đề, sự tổ hợp của chúng mới là vấn đề. Hai người các ngươi làm việc này, tự nhiên không ngại. Tô Hòa hô hấp siết chặt, có, hữu dụng, trong cơ thể hắn không có hắc khí kia, không sợ Phật lực, tiến vào tùy thời có thể luyện hóa. Thái Tổ ha ha cười lớn, ta chỗ nào biết rõ, thử một chút tổng không thiệt thòi. Tô Hòa nghĩ, cái này lão quy, không tiếp xúc thì cao cao tại thượng, bước cách vượt qua thần Phật, một khi tiếp xúc nhiều, thật không có đứng đắn như trong tưởng tượng. Một bên, đầu hồ ly từ móng vuốt bên trong xuất hiện, lay động như trống bỏi, việc hôn nhân này nó không phản đối, nhưng không thể vào lúc chủ tử hôn mê a, đây không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Kỷ Phi Tuyết tỉnh lại chẳng phải diệt thế, đi thôi, Thái Tổ quơ quơ móng vuốt, một đạo không gian thông đạo mở ra, muốn xua đuổi Tô Hòa rời đi, đi tìm đương đại Mã Sư Hoàng, hắn lúc có biện pháp, Mã Sư Hoàng còn có đời. Tô Hòa thân rắn cuốn lên Kỷ Phi Tuyết, đặt y lên lưng, hướng không gian thông đạo đi đến. Một cước đã bước vào, y ngoảnh lại nhìn về phía Thái Tổ, nhỏ giọng hỏi, lão tổ, có phải hay không ngươi không muốn gặp ta? Từ khi xuyên qua tới ta đã cảm giác được, Thái Tổ đang trốn tránh ta. Thái Tổ cười cười, rõ, Tô Hòa nghĩ, cùng cái này lão quy nói chuyện, luôn bị nuốt lời là cái gì tình huống? Liền nghe Thái Tổ thở dài một ngụm nói, ngươi cái này ra hỏa cực kỳ không yên tĩnh, bỗng nhiên thái cổ, bỗng nhiên viễn cổ, đầy thời gian chạy loạn, gặp ngươi nhiều liền lưu lại ấn ký trên thân thể ngươi. Thật coi không ai có thể từ trên người ngươi suy đoán tình trạng của chúng ta sao? Đi nhanh, tựa như xua đuổi, Thái Tổ râu rồng bãi xuống, liền đẩy Tô Hòa vào trong thông đạo, bỗng nghĩ đến cái gì, dặn dò, nhà ngươi nàng dâu trạng thái đặc thù, không thể tu nhập nội thế giới, càng không thể tu nhập bề ngoài không gian, thành thật ôm hoặc là chở nàng đi. Nói xong cái này, sợ Tô Hòa vòng trở lại, móng vuốt vung lên liền san bằng thông đạo, trên tế đàn không còn khí tức của Tô Hòa, đến giờ khắc này, trên thân Thái Tổ mới lóe lên quang mang. Một cái bóng mờ bay ra, trốn vào Huyền Hoàng Động Thiên, kia là phân thân thường trú trong Huyền Hoàng Động Thiên, mà tại chỗ vẫn như cũ một đầu lão quy dừng lại. Khí thế trong nháy mắt chìm xuống, tựa như một đầu lão quy bình thường nhiều năm, lúc trước đâu có phải cái gì phân thân, rõ ràng chính là bản thể Thái Tổ chụp vào xác ngoài phân thân Huyền Hoàng Động Thiên. Lão ô quy cũng là lừa đảo, vững chắc bốn phương không gian, Thái Tổ bước ra một bước, liền hướng Tây Thiên Cực Lạc thế giới mà đi, giết Thái Nhạc là giả, nhưng tổn thương cháu dâu nhà hắn lại là thật, đáng giết. Thái Tổ thả người mà đi, hành động ở giữa tinh hà đảo ngược, sóng lớn ngập trời, đạo hạnh chưa nửa, một đầu thanh long hư ảo phá nước mà ra, nằm ngang trước người Thái Tổ, cúi đầu nhìn y, khẽ thở dài một cái, lão quy, đại tự tại giết không được. Hai mắt Thái Tổ tinh quang lấp lóe, Thanh Long lại thở dài, giết hắn, chiến lược tiên tôn không đủ, tiêu hao đối với thiên địa này cũng không đủ, trừ phi ngươi cao hơn một tầng, thiên địa mất linh, bị đạo tặc đánh cắp, nếu tiêu hao không đủ, lực lượng kia sẽ bị kẻ trộm lấy mất, chính là biến tướng giúp kẻ trộm kia, không bằng tìm giết một nhóm nguyên tôn nhất tộc cho hả dẫn. Thanh Long đề nghị, nguyên tôn nhất tộc cùng tu sĩ bình thường khác biệt, sự tồn tại của bọn họ chỉ có lợi cho đối phương. Thái Tổ nhếch miệng cười cười, vừa xài bước ra đụng nát hư ảnh Thanh Long, đợi trên núi ngươi, ngủ giấc ngươi đi, Long tộc vãn bối, ngươi có thể mặc kệ, nhưng cháu dâu Long Quy nhất tộc ta, lão quy làm không được làm như không thấy. Y vừa xài bước ra, đã ở bên ngoài Tây Thiên Cực Lạc, một móng vuốt vỗ xuống, toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc ầm vang đổ sụp, 18 tôn La Hán ngay cả độn pháp cũng không kịp dùng ra, liền bị một móng vuốt chụp chết. Thái Tổ quay đầu nhìn về phía lão tăng trấn áp vật ma, nhếch nhếch miệng, làm lão tổ thì phải có dáng vẻ của lão tổ, tự mình hạ tràng đối phó một vãn bối, đường tới chỗ chết, ngay cả Phong Hoàng Cung còn chưa từng làm như vậy. Lão tăng gặm chân giò đứng bên trong, một tay cầm chân giò, một tay đơn trưởng đặt trước ngực, A Di Đà Phật, mấy vị lão tổ đã đáp ứng, sư thúc do bần tăng tự tay chém giết. Thái Tổ phất phất móng vuốt, không giết, nói rồi, y bước ra một bước, trấn trụ trận pháp đại tự tại Bồ Tát, từng khúc dạn nứt. Lão tăng thức thời né qua một bên, nhìn Thái Tổ yếu ớt thở dài, bộ dáng này của Thái Tổ đâu phải là không giết người. Thái Tổ nhìn đại tự tại Bồ Tát bị chuông đồng bao bọc, khóe miệng hơi nhếch, so co lại trong xác, hơn được Long Quy, y giẫm móng vuốt xuống đất, không thấy đại địa bị thương, chuông đồng bên ngoài cơ thể đại tự tại Bồ Tát lại một tiếng vang trầm, giống như bị sao trời từ trên cao chọc áp, răng rắc một tiếng, một đạo vết dạn hình tia chớp xuất hiện trên chuông đồng. Ngay sau đó tất tất ba ba thanh âm truyền đến, chuông đồng ầm vang nổ tung, nhưng chuông đồng bên trong không có gì, không thấy thân ảnh đại tự tại Bồ Tát. Thái Tổ bĩu môi cười cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy đại tự tại Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên vân tiêu, làm vẻ từ bi không nói một lời, một trường hướng phía dưới đánh tới, toàn bộ bầu trời chỉ thoáng chốc bị một cái Phật trưởng to lớn chiếm cứ, ngay cả thiên địa đều muốn chấn áp xuống dưới, một trường vỗ xuống long trời lở đất, tinh hà chảy ngược, hủy tiên diệt địa. Phật trưởng kia còn lớn hơn Thái Tổ mấy lần, nhìn như Phật Tổ hàng yêu, chỉ là yêu này cứng rắn hơn mấy phần. Thái Tổ ngẩng đầu, cắn một cái, Phật trưởng như giấy, bị y cắn xuyên, hướng về kéo một phát, đại tự tại Bồ Tát lập tức từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng Phật trưởng là thần thông ly thể, nhưng hết lần này tới lần khác Thái Tổ túm Phật trưởng. Đại tự tại Bồ Tát lại bị kéo xuống, vừa rơi xuống liền bị một đạo sơn thần ấn va chạm bay ra ngoài. Đại tự tại Bồ Tát một ngụm huyết dịch thuần kim phun ra, liền lại bị Thái Tổ cắn thủng Phật trưởng kéo trở về. Sau đó lại một đạo sơn thần ấn đưa y đánh bay ra ngoài. Cứ như vậy, một lần lại một lần, kim thông đạo là huyền vũ, chui ra thông đạo đã hóa thành thân người, Tô Hòa ôm Kỷ Phi Tuyết chui ra thông đạo, liền cảm thấy dị thường, ngẩng đầu liền thấy một đạo hình chiếu bắn ra trên bầu trời chư thiên vạn giới. Đại tự tại Bồ Tát như cháu trai bị Thái Tổ đánh cho không thể phản kháng. Các loại Phật Pháp thần thông hiển hiện trên người đại tự tại, nhưng căn bản không có tác dụng, vừa ngưng tụ liền bị Thái Tổ hất lên mà phá. Thái Tổ chỉ dùng hai động tác vô cùng đơn giản, cắn Phật thủ kéo, loại bỏ tất cả thủ đoạn của đại tự tại Bồ Tát, đem y ghéo trở lại, sau đó một đạo sơn thần ấn đụng bay ra ngoài, nếu không phải mỗi lần đại tự tại Bồ Tát bị phá trừ thần thông đều khác nhau, còn tưởng rằng chỉ là một hình tượng lặp đi lặp lại. Tô Hòa nhếch miệng cười, nắm thật chặt y nhân mềm mại không xương trong ngực, cười nói, nàng dâu, ngươi nhìn, Thái Tổ đi đánh đại tự tại Bồ Tát, bản thể, biết ngay lão quy nhà y bao che khuyết điểm, người bình thường đánh, Thái Tổ có lẽ không phản ứng, đường đường Phật chủ hướng Kỷ Phi Tuyết xuất thủ, muốn chết a, y nhân trong ngực ngủ say như trước, không hề có chút đáp lại. Thanh Hà Châu hóa thành tiểu long nhập thể, Kỷ Phi Tuyết trong cơ thể như được độ một lớp màng, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt không còn đụng vào nhau nổ tung, chỉ có Phật lực vẫn tả hữu châm ngòi hoành nhảy, nhưng không làm hai cỗ lực lượng đối xông. Cảm giác nóng bỏng trên thân Kỷ Phi Tuyết đã tan đi, lại khôi phục thành băng băng lành lạnh. Tô Hòa lại ôm y chặt hơn, phân biệt một phương hướng, y hướng Tắc Hạ Học Cung mà đi, nhớ lời đại tự tại Bồ Tát nói, hậu nhân Mã Sư Hoàng ở Tắc Hạ Học Cung. Cùng lúc đó, chiến trường Phật giới mới còn hỗn chiến bốn phương, trong lúc nhất thời đều dừng lại, thần long lơ lửng biến ảo khó lường, tam đầu long quy bá khí bên cạnh để lọt chấn áp ba bên, một thân sát khí tách ra tinh không. Trong Phật giới có đại trận do Phật giới kết xuất, cũng có ba tiếng trống thông thiên của nguyên tôn nhất tộc, vô tận thi thể trôi nổi trong bốn phương tinh không, bị dư ba xung kích từng làn sóng lan ra tinh không chỗ sâu. Trải qua một năm chiến tranh, cơ hồ tăng nhân Phật giới bị diệt sát gần hết, giờ phút này sáu thành tăng nhân đã hóa thành thi thể hoặc bột mịn. Phật giới không thể nào khôi phục nguyên khí trong 10 vạn năm sau trận chiến này. Ngay cả nguyên tôn nhất tộc cũng không biết chết bao nhiêu. song phương vẫn chờ đại tự tại Bồ Tát cứu viện. Phật tử liên hệ đại tự tại Bồ Tát không biết bao nhiêu lần, lại chưa từng liên hệ được. Bồ Tát khó khăn lắm hiện thân, lại theo cách bọn họ không muốn thấy nhất, một Bồ Tát không hề có lực hoàn thủ, phá vỡ nhận thức của bọn họ. Trong lúc nhất thời tràng diện cực tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, trong yên tĩnh liền nghe ba tiếng trống của Nguyên Tôn nhất tộc. Nguyên Tôn nhất tộc mới còn chinh chiến, lại trong nháy mắt trốn vào trống, một tiếng trống minh phá không mà đi. Mấy đầu thanh long dung thân đuổi kịp, một chạy một đuổi như tín hiệu, để chiến sự vừa yên tĩnh lại nổi lên trong nháy mắt. Bốn phương giao nhân khoảnh khắc thẳng hướng Phật giới bị vây khốn. Tam đầu long quy đồng thời gầm thét, ba đạo sơn thần ấn đánh phía hàng rào Phật giới, thề phải thừa thế xông lên, triệt để chôn vùi Phật giới. Ngay vào lúc này, một đạo kim quang phóng lên tận trời từ tinh không chỗ sâu. Từ phương hướng đại thế giới phong hoàng, có chiến trận nổi trống mà tới, một thanh âm xa xăm từ đại thế giới phong hoàng cuồn cuộn tới. Chư vị đạo hữu, một trận chiến này đã qua một năm, còn không đủ cho hả giận sao? Chỉ thấy một nữ tướng quân đỉnh đầu chiếu hình ảnh chiến đấu của Thái Tổ cùng đại tự tại Bồ Tát. Từ đại thế giới phong hoàng dậm chân mà lên, tọa hạ một thớt thực nhật cảnh long câu, trường thương sách ngược, tư thế hiên ngang hào khí ngất trời, một bộ dáng còn chưa muốn ngừng chiến. Phong hoàng muốn tham chiến, bá khí nghiêm nghị, không hề phân rõ phải trái, vừa dứt lời, một cây gậy trúc hoành không mà đến, đánh thẳng vào mặt nàng, một thanh âm cực kỳ không khách khí vang vọng tinh không. Cút về, chỉ thấy một hạt đạo nhân từ huyền hoang giới lên không, đạp thiên mà lên, rơi vào tinh không, chắn trên đạo đồ thông hướng Phật giới từ phong hoàng đại thế giới. Lại một thanh âm từ huyền hoang giới dâng lên, A-di-đà Phật, nhạc tổ huyền hoang ta nhập diệt, không chạm tu sĩ Phật giới ngang nhau, sao có thể thu binh? Phong hoàng mở giới, là muốn đưa ra một vị như vậy, thay Phật giới chịu chết. Một tăng nhân chắp tay trước ngực xuất hiện bên cạnh hạt đạo nhân. Một tăng một đạo, cổ tĩnh trai, quy lọng sơn, chiến ý huyền hoang giới phóng lên tận trời. Trận pháp 10 đại tiên môn cùng mở, lão đạo kia nhìn về phía đại thế giới phong hoàng, rõ ràng mù lòa, nhưng một chút trông lại, như vực sâu ngưng thực, nhất thời toàn bộ đại thế giới phong hoàng không phát ra một tiếng động nhỏ. Nữ tử nâng thương kỵ thú sắc mặt biến đổi, đến giờ khắc này, nàng mới biết rõ mục đích trận chiến này của huyền hoang giới. Phật giới không có trụ trì kết quả, long quy nhất tộc Thái Nhạc, là con rùa thứ nhất dưới Thái Tổ, là chân chính đại năng, trận chiến trước một mình chém hai vị đại năng Nguyên Tôn. Chỉ có một mình trụ trì không có kết quả của Phật giới mới có thể sánh ngang với y. Ngay khi hạt đạo nhân nói ra mục đích, hình ảnh chiếu trên đỉnh đầu cũng bắt đầu vỡ vụn ra. Chỉ có thể thấy một tôn sơn thần ấn của Thái Tổ ép trên người đại tự tại Bồ Tát. Phong ấn y, quay đầu hướng chư thiên vạn giới nhìn thoáng qua, tựa hồ cười một tiếng, lập tức hình ảnh tan biến. Không còn một chút động tĩnh, A-di-đà Phật, bên trong Phật giới, lão hòa thượng không có kết quả chắp tay trước ngực, trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, nguyên lai chư vị muốn giết ta. Tinh Hải, Thái Tổ phong ấn đại tự tại Bồ Tát một lần nữa. Quay người rời đi, trong miệng hư một tiếng, ngươi dùng ngoại lực tổn thương vãn bối ta, ta dùng thủ đoạn tương tự đối ngươi, đánh vào lực lượng trong cơ thể ngươi, ngươi có bản lĩnh thì loại bỏ, không có thủ đoạn đó thì chịu nỗi khổ lột da cạo xương trăm vạn năm. Đại tự tại Bồ Tát không phải con khỉ bị đặt dưới sơn thần ấn, mà là ngồi xếp bằng trên núi đá, sơn thần ấn lơ lửng ba thước trên đỉnh đầu, khiến y không thể di động, không thể rời đi. Đại tự tại Bồ Tát chắp tay trước ngực, không nói một lời, hai mắt lại kinh ngạc nhìn Thái Tổ rời đi. A Di Đà Phật, các loại sự tình, hôm nay do nhân ngày trước, quả ngày trước, đã có hôm nay, ngày khác Thái Tổ tự nhiên nên bị y trấn áp phong ấn ngàn vạn năm. Thái Tổ rời đi, một đạo hư ảnh thanh long chậm rãi hiển hiện bên cạnh. Nhìn Thái Tổ hồi lâu thở dài, người xâm nhập lực lượng vào thân thể y, không sợ y nhìn ra mánh khóe, có chiến lược tiên tôn, đại tự tại Bồ Tát tất nhiên là hạng người tư chất nghịch thiên. Thái Tổ tùy ý lắc lắc râu rồng, trong trăm vạn năm, y hẳn phải chết. Long Tổ nhìn y, sao ta không nhìn ra ai có thể chứng đạo tiên tôn trong trăm vạn năm? Dự bị đại tự tại, ngược lại là Phật giới không có kết quả có tư chất này. Nhưng huyền hoang tuyệt sẽ không cho phép y làm được, lần này lão già không có kết quả kia không chém giết. Vậy bọn họ sẽ tự mình ra tay, đại tự tại có thể đối tiểu bối xuất thủ, hắn liền không thể. Đừng nói nhà ngươi cái kia rùa, hắn tu hành từ trước đến nay gian lận, chính là đạo hạnh đủ cũng không thể chân chính thay thế một vị tiên tôn. Bọn hắn muốn vĩnh viễn có tại hiện thế một vị tiên tôn, mà không phải tùy tiện chạy loạn, tại dòng sông thời gian bên trong lười biếng hơn so với thời gian ngắn hiện thế. Thái Tổ cười ha ha, tôn nhi không được, ta có cháu dâu a. Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết đối thoại, hắn có thể nghe lén qua, 73 vạn năm về sau, đại tự tại bị Kỷ Phi Tuyết chém giết, có thể giết đại tự tại, tất có chiến lực tiên tôn. Long tộc không muốn thiên tài như vậy, hắn long quy nhất tộc đáng mừng đến nhường nào. Chương 516, Nam Hải băng nhai, Tô Hòa lăng không một cước, một đầu không gian thông đạo nối thẳng Tác Hạ học cung. Giờ phút này ứng không phải thời cơ tốt để đi Tác Hạ học cung. Tinh không thanh âm hắn không phải chưa từng nghe tới, huyền hoang lúc nào cũng có thể sẽ có đại chiến, nhưng Kỷ Phi Tuyết hôn mê bất tỉnh, Tô Hòa đợi không được, không biết Thanh Hà Châu có thể bảo vệ nàng bao lâu. Càng sớm tìm tới Mã Sư Hoàng hậu nhân càng tốt. Thái Tổ nói muốn tìm đương đại Mã Sư Hoàng, có lẽ Mã Sư Hoàng tựa như Mặc Gia cự tử, ai làm lãnh tụ ai là cự tử, Mã Sư Hoàng cũng thế, vô luận như thế nào tìm đến Mã Sư Hoàng hậu nhân đều có thể liên hệ được. Tô Hòa vừa sải bước tiến vào không gian thông đạo, buồn cười lắc đầu, kết quả là dù là hắn cùng Kỷ Phi Tuyết tu ra thân người, nhìn thầy thuốc nhìn vẫn là bác sĩ thú y. Tô Hòa đi ra khỏi không gian thông đạo, một đạo kiếm quang thẳng điểm mi tâm, tinh không bên trong đại chiến sắp nổi, Tắc Hạ học cung, Bách Gia học viện tất cả đều chuẩn bị chiến đấu. Lúc này một đạo không gian thông đạo trực tiếp mở ra tại trước cổng chính, không phủ đầu một kiếm mới là lạ. Tô Hòa cong ngón tay búng ra, một màn nước giống như quy sơn ngưng tụ ở giữa ngón tay, một tiếng vang giòn đem kiếm quang chấn vỡ, ngẩng đầu chỉ thấy một vị phu tử, tay trái nâng sách, tay phải rút kiếm, lại một kiếm điểm tới. Tô Hòa lui lại một bước, cất cao giọng nói, tại hạ Tô Hòa, không phải là địch nhân, chỉ vì xin giúp đỡ. Một thanh âm của Tô Hòa vang khắp Tác Hạ học cung, danh tự giấu không được, đại tự tại Bồ Tát thấy được hôn thư, làm sao có thể cho phép hắn che giấu, địch nhân đều biết được, lừa gạt người một nhà nữa, nhưng cũng vô dụng, nho kiếm của kia phu tử đã đưa ra, thu không thể thu. Tô Hòa thở dài, lại đưa tay hướng tiên kiếm điểm tới, liền thấy một viên bàn tính hạt châu từ Tác Hạ học cung bên trong bắn ra, hóa một đạo tinh quang, cực nhanh đụng trên tiên kiếm, đem tiên kiếm đụng nghiêng ra ngoài, đứng ở đằng xa trên đại sơn, đem một tòa ngọn núi tốt sinh sinh chảm làm hai đoạn. Một cái tiên sinh kế toán ăn mặc tu sĩ đi ra. Bùi sư đệ không cần tiết lỗ mãng, vị này đạo hữu chính là người ta muốn nói với ngươi. Đạo hữu xả thân dẫn đi phân thân đại tự tại Bồ Tát ở xa giá đại thế giới bên ngoài. Người trong ngực hắn chính là Kỷ Phi Tuyết Kỷ tiên tử. Vị này là giọt không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, liền Kỷ tiên tử, tuyệt thế thiên tài huyền hoang đều không biết được. Trong mắt kia phu tử một đạo tinh quang hiện lên, ngạc nhiên nhìn Tô Hòa, vội vàng thu kiếm bồi tội, thật có lỗi, Bùi mỗ lỗ mãng, mong rằng đạo hữu thứ tội. Tô Hòa ôm Kỷ Phi Tuyết, gật đầu ra hiệu đang muốn nói chuyện, lại một thanh âm từ Tác Hạ học cung bên trong truyền ra. Người mãng lớn, chỉ thấy một đạo kiếm quang bay lên, một thanh niên nhìn Tô Hòa, mang theo vài phần dùng bái hướng hai người bên cạnh giới thiệu nói. Cái này một vị nửa ngày trước, mới tại Huyền Hoàng động tiên chém đại tự tại Bồ Tát phân thân. Bùi sư đệ kiếm kia của ngươi nếu là điểm ra đi, chết chừng là chính ngươi. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Vạn sư huynh nói thật. Kia Bùi sư đệ một mặt kinh ngạc nhìn qua sư huynh mới tới. Vạn sư huynh hướng Tô Hòa chắp tay thi lễ một cái, mới ngoảnh lại nhìn sư đệ của tự mình, nào đó tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả. Hắn nói chuyện lại chuyển hướng Tô Hòa, thăng tiên đài trên mọi việc tại hạ tận mắt nhìn thấy, đạo hữu thế nhưng là liên hệ không lên lão tăng, có thể cần đại tế tự thay liên hệ. Lúc trước trên thăng tiên đài phân thân đại tự tại Bồ Tát đã chết, lại không biết có thủ đoạn gì đả thương Kỷ Phi Tuyết. Nghe lời hòa thượng kia nói, chỉ có lão tăng có thể cứu. Vị này Tô Hòa chính là cổ tĩnh trai Phật tử, tự có thủ đoạn liên hệ lão tăng. Bất quá giờ phút này trong tinh hải, Thái Tổ Long Quy nhất tộc đang trấn áp đại tự tại Bồ Tát. Nghĩ đến cũng có lão tổ Nguyên Tôn nhất tộc, Phong Hoàng nhất tộc Dương Oai, lão tăng chỉ sợ đang chiến đấu, đó cũng là một người hiếu chiến. Phật tử liên hệ không lên, đúng là bình thường. Giờ phút này trụ trì cổ tĩnh trai cùng trưởng giáo Quy Vọng Sơn ngay tại tinh không trấn áp Phong Hoàng, không rảnh bận tâm bên này, để đại tế tự liên hệ một cái, ngược lại là dễ dàng hơn rất nhiều. Một vị tồn tại có thể chém giết phân thân đại tự tại Bồ Tát, Tác Hạ học cung có nghĩa vụ hỗ trợ. Hắn nói, chỉ thấy Tiêu Hòa lắc đầu, lão tăng cũng xử lý không được, chỉ cần đương đại Mã Sư Hoàng mới có thể cứu nội tử. Tại hạ nghe nói hậu nhân Mã Sư Hoàng từng đến Tác Hạ học cung, không biết vị tiên sinh này giờ phút này còn tại Tác Hạ học cung. Bên trong lại một người đi ra, trạng thái trang nghiêm, Mã Sư Hoàng xác thực đến Tác Hạ học cung dừng lại chút thời gian, chỉ là năm trước Phật giới chiến tranh bộc phát hắn liền ly khai. Bọn hắn mạch này nhàn vân giã hạc, Tác Hạ học cung cũng không biết hắn đi chỗ nào. Nói đến đây, nhìn thấy sự thất vọng khó nén trong mắt Tô Hòa, hắn lại chắp tay nói, bất quá Mã Sư Hoàng từng nói, trong tay hắn có nghiêm tại chữa trị thần thú, cần tự mình đi Nam Hải băng nhai hái Kỳ Lân Chỉ, còn muốn đi cực Tây Đại Mạc chỗ sâu hái Lôi Vũ. Hai chuyện này vô luận thứ nào đều không phải một năm có khả năng hoàn thành. Giờ phút này nghĩ đến ứng còn tại một trong hai địa đó, Tô Hòa mừng rỡ, gật đầu nói tạ, xoay người rời đi. Phía sau thanh âm truyền đến, đạo hữu, hôm nay đại chiến huyền hoang sắp đến, Tác Hạ học cung không dám điều động đệ tử ly khai. Đạo hữu đã đi Nam Hải, phàm là chiến sự hơi chậm, tại hạ liền tự mình đi cực Tây Đại Mạc, chắc chắn sẽ tìm được Mã Sư Hoàng cho đạo hữu. Tô Hòa rời đi phương hướng, chính là Nam Hải, một vị tồn tại có thể chém giết phân thân đại tự tại Bồ Tát. Dạng này tu sĩ chính là minh hữu thiên nhiên của huyền hoang. Nếu là có thể nhập chiến trường, thậm chí có thể chi phối một trận chiến tranh thắng thua. Đa tạ đạo hữu, chuyện này kết thúc tất có thâm tạ. Tô Hòa trở về một tiếng, phá tan không gian, lại xuất hiện đã tại trên Nam Hải, nhưng không có sốt ruột tiến vào Nam Hải, mà là hiện ra chân thân Huyền Vũ, ý thức qua truyền thừa đạo cung rơi vào trong biển truyền thừa. Trạng thái thân người cũng không có thể đi vào biển truyền thừa, cũng không thể tiến vào Phượng Tổ, trong nước truyền thừa hết thảy như cũ, Tô Hòa dung hợp đạo ảnh truyền thừa của chính mình, hướng phù văn Bạch Linh lưu lại nhìn lại, quẻ đo phù văn đã khôi phục, chiếu sáng rạng rỡ, lúc trước tại Huyền Hoàng động thiên từng quẻ đo qua một lần. Hỏi thăm việc chém giết phân thân đại tự tại Bồ Tát, quẻ đo phù văn tiêu hao một lần, lúc này mới khôi phục lại, thời gian vừa vặn, Tô Hòa nhìn phù văn, trong lòng mặc niệm sở cầu, cô nương, Kỷ Phi Tuyết trọng thương, cứu nàng có thể không? Đương đại mã sư hoàng ở đâu? Có phải tại Nam Hải không? Tô Hòa liền hỏi ba lần, phù văn lấp lóe, tựa như mặt kính, phía trên hiển lộ ra một thiên công pháp tới, cấp linh thuật, chính là cấp linh thuật lưu truyền chư thiên vạn giới, lúc tu hành hấp thu linh khí, các môn các phái đều có. Cơ bản giống nhau, Tô Hòa lặp đi lặp lại quan sát, nhưng cũng không nhìn ra một thiên này có đặc thù gì. Không phải công pháp đặc thù gì, có thể từ thể nội Kỷ Phi Tuyết hút ra kia Phật lực tới. Chính là một thiên cấp linh thuật bình thường. Tô Hòa nhíu mày, cái gì thời điểm quẻ đo phù văn của Bạch Linh cũng bắt đầu làm cái đồ vật hư hư thật thật này. Bạch Linh cũng được, Bạch Âm cũng được, xem bói đều là biết gì nói nấy, đều là dùng phương thức ngay thẳng nhất cáo chi kết quả. Thậm chí trực tiếp chính là hình tượng video, Tô Hòa nghi hoặc rời khỏi biển truyền thừa. Nhìn trước mặt đại dương mênh mông vô tận, thử nghiệm đem cấp linh thuật trong quẻ đo phù văn vận chuyển lại. Bốn phương thủy nguyên cuồn cuộn trào lên mà tới, vẻn vẹn nháy mắt này vận chuyển, liền đầy đủ thuế phàm cảnh, bất luận cái gì cảnh giới tinh tiến nhất giai, nhưng đây không phải là cấp linh thuật có bao nhiêu cường đại. Cường đại chính là Tô Hòa, thời khắc này Tô Hòa chính là hô hấp bình thường cũng có hiệu quả như thế. Cấp linh thuật cũng không đặc dị, cũng không có dẫn tới Mã Sư Hoàng, Tô Hòa hừng bước một đi vào phía dưới Nam Hải, đồng thời một đạo hình tượng truyền cho hồ ly theo bên người. Đi đáy lòng truyền cho chủ nhân của ngươi, chính là cấp linh thuật mới, Tô Hòa khó dùng ý thức trực tiếp xâm nhập thức hải Kỷ Phi Tuyết. Chỉ có thể nhờ hồ ly truyền đi, có lẽ cấp linh thuật là cho Kỷ Phi Tuyết dùng. Tô Hòa vừa sải bước ra, đã ở dưới đáy Nam Hải, chu vi một mảnh đen như mực, nửa chút ánh nắng không thấu vào được, kiềm chế đến cực điểm, nhưng cái này hoàn cảnh như vậy ở trong mắt Tô Hòa tự nhiên tính không được cái gì. Minh giới so với cái này kiềm chế nhiều, Tô Hòa đều có thể như cá gặp nước, một đường hướng phía dưới, không biết đi bao xa. Đáy biển một mảnh sườn đồi màu xanh nhạt hiển hiện ra. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trong tầm mắt Tô Hòa. Lập tức liền cảm giác thân thể bỗng nhiên chìm xuống, tựa như uyên phá không gian, nhưng không có ba động lực lượng không gian, cảnh sắc trước mặt lóe lên, đã ở phía dưới sườn đồi, Nam Hải băng nhai, một trong những cực địa thuộc băng của Huyền Hoang giới, cùng Lạc Phượng Cốc cực bắc nổi danh, đương nhiên Lạc Phượng Cốc giờ phút này còn chưa hình thành. Lúc trước hắn từng bị Kỷ Phi Tuyết truy sát, hai người tranh chấp tại Lạc Phượng Cốc, ngã vào u minh chi địa mộ phượng. Cũng không biết Lạc Phượng Cốc cái gì thời điểm mới hình thành. Cái này Nam Hải băng nhai, lại không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, đồn đại nơi đây liền đạp thiên ngũ trọng đều có thể chết cóng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, Tô Hòa ngược lại là có thể như dẫm trên đất bằng. Tô Hòa dậm chân mà ra, mới phát giác nơi đây lại che giấu thủ đoạn dịch chuyển không gian. Liền phi độ đều không được, chỉ có thể dùng thủy hành chi thuật, lại không biết kỳ lân chỉ kia sinh trưởng ở nơi nào. Tô Hòa hướng về phía trước mà đi, trong bốn phương liền có băng hàn chi ý vô tận lăn lộn mà đến. Trong cái này băng hàn chi ý mang theo sát ý, không phải sát ý của sinh linh nào đó, mà là toàn bộ băng nhai nhằm vào tất cả sinh linh tiến đến. Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, trong ngực một đạo màn nước dâng lên, hình thành một đạo kết giới đem Kỷ Phi Tuyết bảo hộ ở trong đó. Thân hình nhất chuyển hóa thành chân thân Huyền Vũ, linh xà đem Kỷ Phi Tuyết cuộn tròn trên mai rùa, quay quanh bắt đầu, liền cóc cùng hồ ly đều ai về nhà nấy, các tìm chủ, băng hàn chi ý rơi vào trên người, liền xương cốt đều muốn đông lạnh triệt. Đây là lực lượng có thể chết cóng đạp thiên ngũ trọng. Đạp thiên lục trọng đến cũng vậy quá à? Tô Hòa đáy lòng lầm bầm một tiếng, cóc nhếch miệng, người đưa người nàng dâu bảo vệ chặt như vậy, hàn ý nên rơi ở trên người nàng, cũng rơi ở trên thân thể ngươi, đỉnh lấy hai đạo hàn ý, tự nhiên không đồng dạng. Thanh âm của cóc vang ở đáy lòng Tô Hòa, đây cũng không phải là một cộng một, mà là băng hàn chi ý trực tiếp gấp bội. Tô Hòa đi về phía trước, khóe miệng hét lên, hai đạo, sợ là bốn đạo, cóc tiến vào ý khiếu của hắn. Thuộc về cóc tự nhiên rơi ở trên người hắn, hồ ly cũng kém không nhiều, bốn lần xương lạnh vọt tới, lại chưa từng đem nước biển đông kết, nước biển phun trào vẫn như cũ, chỉ có trên sườn núi băng có băng cứng liền Tô Hòa đều không nhìn thấy được. Liền băng này theo chỗ cạn nhất mà tùy tiện tế luyện thành pháp bảo, cũng đầy đủ đạp thiên tam tứ trọng sử dụng, thần thức của Tô Hòa tràn ra, bốn phương tìm kiếm, nhưng nơi đây tĩnh mịch, liền cá bơi tôm biển đều không còn, càng không một người. Tô Hòa bốn chảo vạch một cái, hướng vào phía trong mà đi. Hậu nhân Mã Sư Hoàng không biết có bao nhiêu, nhưng từ trong lời nói của đám người Tác Hạ học cung, có thể nghe được, hắn muốn tìm vị này, hiển nhiên chính là Mã Sư Hoàng đương đại, đạo hạnh chỉ sợ không thấp, nếu không cũng không thể tới đây hái thuốc. Tô Hòa chậm rãi hướng về phía trước, tựa như phàm rùa bơi lội, băng nhai tên sườn núi, nhưng thật ra là một đầu hẻm núi, hoặc là gọi rãnh biển. Hai bên vách núi, Tô Hòa liền tại nơi mở đầu hẻm núi, bốn chảo hoạt động hướng vào phía trong, càng đi bên trong đi băng hàn chi ý càng mạnh, liền bốn phương quang mang đều tối xuống, chợt có thiên tài địa bảo băng hệ lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc người lấy dùng, càng chạy càng tĩnh, liền nước chảy cũng bị mất thanh âm. Huy tử, có cảm thấy nơi này cùng cấm địa của Tự Mỗ Mỗ rất giống không? Ý niệm của Cóc xuất hiện tại não hải Tô Hòa, cái này hải vực kỳ lạ, che giấu tất cả thanh âm, liên tâm ngọn nguồn trực tiếp truyền thanh đều bị che giấu. Chỉ có thể thần niệm truyền ý, Cóc nói là trong sa mạc của Huyền Hoàng Động Thiên, cây ngô đồng Tự Mỗ Mỗ cắm xuống, sinh sinh biến ngàn dặm sa mạc thành băng nguyên. Cấm địa à, hẳn không có thú loại có thể ngưng tụ cấm địa như vậy không phải uy lực. Thái tổ nếu ngưng tụ cấm địa ứng không thể so với nơi này chênh lệch. Là thời gian, giờ phút này Nam Hải băng nhai đã tồn tại, 73 vạn năm sau vẫn tồn tại như cũ, ai có thể không rời đi nhà lâu như vậy. Tô Hòa đi tới, từng bước một tiến về phía trước, cuối cùng không thấy Kỳ Lân chỉ cũng không thấy Mã Sư Hoàng. Trong lòng không khỏi nôn nóng, bất quá Mã Sư Hoàng ly khai Tác Hạ Học Cung đã một năm. Nếu đến Nam Hải băng nhai sớm đã xâm nhập, chính là một đường hái thuốc trì hoãn thời gian, hai ba cái nguyệt tìm không được cũng thuộc về bình thường. Tô Hòa một đường không nói chuyện, toàn bộ tinh thần hướng về phía trước, xông qua một tòa cổng vòm dưới vách, bỗng nhiên đang choáng váng tại chỗ, thoáng qua một cái cổng vòm, trước mắt chỉ một thoáng một mảnh hắc ám. Tô Hòa ngưng ra một viên sơn thần ấn, hướng về phía trước đánh tới, rõ ràng cảm giác được chính mình ngưng tụ thành công, nhưng không thấy kim quang, thân rắn tê tê phun lưỡi, bốn phương nhìn qua, lại không nhìn thấy nghe không được. Hết thảy đều trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, thậm chí răng trên răng dưới tướng cắn, đều cảm giác không đến lẫn nhau tồn tại, hai chảo va nhau, cũng cảm giác không đến, thân rắn cảm giác không đến quy thân, quy tịnh cảm giác không đến thân rắn, liền Cóc đều liên hệ không lên, càng đừng đề cập Kỷ Phi Tuyết hôn mê ở trên lưng. Tựa như ý thức bị túa ra thân thể, ném vào một mảnh không gian đen như mực, Tô Hòa không nhúc nhích trầm mặc một lát, đột nhiên cười cười, loại cảm giác này không phải là không có qua, ban đầu ở Đông Vân Sơn bị tu sĩ Phong Hoàng Cung phong lục cảm. Cùng cảm giác này liền cực kỳ tương tự, bằng cảm giác, bốn chân vạch một cái, thả người hướng về phía trước, bỗng nhiên xông phá hắc ám, trước mặt cảnh sắc lóe lên, rộng mở trong sáng, các loại cảm giác biến mất lần nữa trở về. Tô Hòa không kịp xem xét chu vi, trước nhìn lên trên, thấy Kỷ Phi Tuyết vẫn hào hào nằm trên mai rùa, mới nhìn xung quanh, nếu vừa rồi hẻm núi là hồ lô khẩu, nơi đây chính là hồ lô bụng, bỗng nhiên rộng lớn vô số lần, từ mặt biển có từng đạo băng trụ như vòi rồng nước hướng phía dưới dò tới. Rơi xuống đáy biển, đông lạnh từng mảnh đáy biển, bên trong băng nhai, lần đầu tiên có nước biển bị đông cứng hoàn toàn. Tô Hòa quay đầu nhìn lại, phía sau chính là cổng vòm mới xuyên qua, một bên cổng vòm vẫn là hẻm núi, nhưng từ hẻm núi bên kia nhìn sang, lại không phải cảnh tượng này, mà là một đầu hẻm núi vô hạn tràn ra khắp nơi. Bên kia cổng vòm, không nhìn thấy tình huống chân thực nơi này, tiếng Cóc từ đáy lòng truyền đến, nha nha cái phi, đây rốt cuộc là cái địa phương gì, vừa rồi bóng tối là sao? Nó vừa nói, đã thấy hồ ly ngó giáo giác trên người Kỷ Phi Tuyết, mang theo vài phần hoảng sợ nhìn bốn phía, đến khi thấy Tô Hòa mới thở phào một cái, rồi lại rụt trở về, còn tưởng rằng cái này quy tướng làm mất nàng dâu rồi. Đột nhiên một mảnh hắc ám, gọi trời không ứng, gọi đất không linh, nó còn tưởng mình không ở trong ý khiếu của Kỷ Phi Tuyết. Định tự sát quay về, một đạo băng trụ từ trên không rơi xuống, Tô Hòa thở người tránh thoát, một tia băng ý lan tràn, sượt qua mai rùa, thân rắn quấn quanh Kỷ Phi Tuyết liền né sang một bên. Băng trụ đụng vào mai rùa, bề ngoài quy sơn đều đông cứng một mảnh, sắc mặt Tô Hòa có chút trầm xuống, băng này chính là đạp thiên thất trọng, sơ sẩy một chút cũng có thể bị băng phong, chết cóng thì không đến nỗi, nhưng nhất định sẽ bị phong trong băng cứng, không biết bao lâu mới ra được, vì sao thanh danh Nam Hải băng nhai lại sau Lạc Phượng Cốc. Rõ ràng Lạc Phượng Cốc, đạp thiên nhị trọng Tô Hoa Niên còn vào được, còn bế quan trong đó 20 năm, Cóc nghĩ nghĩ, nói, chắc là, người không biết thì không khó, người ta vốn vậy, chỉ biết gian khổ trước mắt. Những sự vật mắt không thấy, có bao nhiêu gian nan hắn cũng không hiểu, hoàng đế có bao nhiêu ngu ngốc, dân chúng tầm thường làm sao biết được, bọn họ chỉ biết ác bá trong làng đáng sợ ra sao. Tu sĩ bình thường tới Nam Hải băng nhai, cũng không thể vào sâu, chỉ có thể tầm bảo ở sườn núi băng bên ngoài, kinh khủng trong băng nhai tự nhiên ít người biết, Lạc Phượng Cốc thì ngược lại, quá nhiều người biết, nên danh tiếng lưu truyền vang xa. Tô Hòa hướng về phía trước, tránh né băng trụ từ trên trời giáng xuống, càng chạy càng cảm thấy dị thường, Cóc nói có lẽ có lý. Nhưng băng nhai lợi hại như vậy, sao lại không một chút tiếng gió nào truyền ra? Càng vào trong càng thêm băng hàn, đến Tô Hòa còn cảm thấy thấu xương. Tô Hòa lắc mình biến hóa thành khổng tước, phượng hoàng chân hỏa bám vào lông vũ, để Kỷ Phi Tuyết nằm trên lông vũ, nhờ đó sưởi ấm nàng. Thúy Hoa, ngươi nói, có khi nào ta đi nhầm đường không? Cóc nghi hoặc, ngươi nói xem, có khi nào qua cổng vòm bình thường không phải mảnh hải vực có tử vong băng trụ này, mà vẫn là hẻm núi, chỉ là ta không cẩn thận đi vào đây, nếu không phiến hắc ám dưới cổng vòm kia, bên ngoài không thể không có tiếng tăm gì. Cóc im lặng chớp mắt, nhỏ giọng nói, không thể nào, cứ hễ ngươi ở đâu là ở đó có vấn đề. Ngươi tưởng ngươi là ai? Sao trổi tinh chuyển thế? Tô Hồi trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu, cánh khẽ vỗ, hướng cổng vòm trở về, nhưng mới bay ra trăm trượng, đã có trên trăm đạo băng trụ như tên bắn tới trước mặt hắn. Đóng kín đường đi, bây giờ, Tô Hòa đáy lòng mỉm cười hỏi một tiếng, rõ ràng có người không muốn hắn rời đi. Cóc há to mồm không nói gì thêm, sao trổi, Tô Hòa đảo mắt một vòng, phượng hoàng chân hỏa bùng ra, trong nháy mắt đun sôi nước biển quanh thân, hóa thành hơi nước đánh vào băng trụ, vô số băng trụ ầm vang đổ sụp, nhưng một đạo đổ sụp, liền có hai đạo mới sinh, xoay tròn như vòi rồng, xông thẳng đáy biển, dập tắt nước biển đang sôi, đông lạnh cả bốn phương. Ở trên, Tô Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, căn nguyên lực lượng băng trụ ở trên đỉnh đầu, Tô Hòa chuyển thân, lần nữa khôi phục trạng thái huyền vũ, hai chảo đạp mạnh xuống, vén lên trên, biển lớn cuồn cuộn cuốn ngược lên, tấn công, lăn xuống, Tô Hòa hét lớn một tiếng, biển lớn cuộn lên, quấn lấy thứ gì đó, kéo xuống, ầm vang kéo xuống hai đầu, kỳ lân, thủy kỳ lân, giống như hoang tổ, một thân trong suốt, tiềm ẩn dưới đáy biển hòa hợp với biển lớn, Tô Hòa ngưng mi, hai vị đạo hữu vì sao cản đường, kỳ lân cùng Long Quy đều thuộc tứ linh, quan hệ rất tốt. Ban đầu đại chiến Phượng Mộ, Phượng Triều Phi một tiếng gọi đã gọi được thủy quân kỳ lân tộc. Hai đầu kỳ lân không trả lời, bị Tô Hòa kéo xuống, chu lên rồi giết tới. Tô Hòa thả người vừa né tránh, hít mắt nhìn chúng, giả, hai đầu kỳ lân tản ra khí tức kỳ lân bàng bạc vô cùng. Nhưng không có chút linh trí nào, còn không bằng dị thú, tựa như khôi lỗi vô trí, kỳ lân bị phong linh trí, hay tạo vật khác. Tô Hòa nghi hoặc, hai đầu kỳ lân này không có khí tức khai thiên nên không nhìn ra cảnh giới. Ngược lại cho hắn cảm giác của tu sĩ đạp thiên thất trọng. Hai đầu kỳ lân đánh hụt, xoay người đạp nước tới, từng tảng băng đâm ra trên thân, mang theo hàn quang đánh thẳng Tô Hòa. Yên tĩnh, Tô Hòa móng vuốt đạp xuống, một đạo băng ý xẹt qua, thuật pháp tuyết giả, đây là cái tên hắn biết được khi gặp Kỷ Phi Tuyết. Trước kia vẫn gọi là phá băng, hai đầu kỳ lân cùng tảng băng chúng ngưng tụ ra trong khoảnh khắc bị băng phong. Tô Hòa lại ngẩng đầu nhìn lên, lông mày càng nhíu lại, vung chảo dùng bác minh, một vòng xoáy khổng lồ hiện dưới đáy biển. Xoay tròn lôi vật trên đỉnh đầu xuống, nhìn thoáng qua, mấy chục con kỳ lân, chương 517, chấm, từng đầu thủy kỳ lân, giãy giụa toát ra đâm nát Bắc Minh, đánh về phía Tô Hòa, chỉ khí tức kỳ lân trùng thiên, đã khiến đại dương băng lãnh nặng nề cuộn trào, thạch trùy, không phải vật thật, nếu thật có mấy chục con kỳ lân nhất tộc đã sớm là hoàng giả chư thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.